Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 5, miểu sát. Không sao, loại người này bổn công tử cũng là xem thường. Chính mình không có bản lãnh, ưa thích nháo sự, không biết uống nước nhớ nguồn, ngược lại lấy oán trả ơn. Diệp Hành Vân một chút thủ đoạn, thiếu niên công tử như thế nào nhìn không ra. Thế nhưng từ khi Diệp Tâm Trần sau khi xuất hiện, Diệp Liên ánh mắt một mực đặt ở Diệp Tâm Trần trên người. Điều này làm cho thiếu niên công tử nội tâm bên trong 10 phần khó chịu. Coi như trước mắt là Diệp gia chân chính công tử thì như thế nào? Hắn hiện tại lại không có phương diện nắm giữ Diệp gia quyền hành. Giống như phế vật, yêu nguyệt trực tiếp một đao vỗ tới. Mãnh liệt đao khí trong chớp mắt vọt tới Diệp Hành Vân trên người. Tuy nhiên lại bị một người áo đen cho ngăn trở. Hắc y nhân kia chính là Diệp Hành Vân thu mua cường giả. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Hắc y nhân trên người khí thế cường đại trong chớp mắt bạo phát. Hai đạo thiên văn trong chớp mắt xuất hiện. Hai đạo thiên văn, đạp thiên nhị trọng thiên cường giả. Chỉ có đi vào đạp thiên mới thật sự là cao thủ. Ông, cùng với tiếng nổ vang, yêu nguyệt trên người khí thế cũng triển khai lên. Hai đạo thiên văn hiển hiện, bất quá trong đó có một đạo thiên văn nhan sắc nhạt. Đó là bởi vì mỗi một trọng thiên đều phân chia vì nhất tinh đến cửu tinh. Đứng ở Diệp Hành Vân trước người cường giả chính là nhị trọng thiên ngũ tinh cường giả. Mà yêu nguyệt chỉ có tam tinh thực lực. Hắc y nhân trong tay trường tiên như dao long giống nhau. Huy vũ gió thổi không lọt, đem yêu nguyệt bao phủ trong đó. Yêu nguyệt trên người sát khí 10 phần nồng đậm. Đó là bởi vì nàng là tu la tộc. Tu la lấy sát thiên, sát địa, sát chúng sinh vì lý niệm. Sát khí kinh người. Có thể yêu nguyệt dù sao vẫn là một cái không có trưởng thành lên tu la. Đối mặt cường đại nhị trọng thiên ngũ tinh cường giả, lại càng là cực kỳ nguy hiểm. Nhiều lần kém chút bị hắc y nhân đánh bại. Yêu nguyệt quẹo trái vòng qua vòng lại, tấn công hắn hạ bàn. Nhìn một hồi Diệp Tâm Trần đột nhiên nói. Đối với Diệp Tâm Trần nói, yêu nguyệt chính là không chút do dự đi chấp hành. Nhất thời, hắc y nhân một hồi luống cuống tay chân, hắn một cái đường đường nhị trọng thiên ngũ tinh cường giả. Cư nhiên bị một tiểu nha đầu bước cho lui, hơn nữa tiểu nha đầu này còn cùng hắn chênh lệch hai cái cảnh giới. Chênh lệch hắn hai cái cảnh giới tiểu nha đầu, có thể cùng chính mình quần chiến lâu như vậy, đã nhường hắc y nhân 10 phần bội phục. Thế nhưng là càng làm cho hắn sợ hãi chính là Diệp Tâm Trần tùy tiện mấy câu liền có thể nhường hắn đang ở hạ phong một hồi luống cuống tay chân. Hắc y nhân thật vất vả tách rời hiện tượng nguy hiểm, sống đao xoay ngược lại tấn công hắn hướng trái. Diệp Tâm Trần kiềm chế nội tâm bên trong kích động, hắn tiếp tục nói. Diệp Tâm Trần khép hờ con mắt đã mở ra một cái 10 phần khe nhỏ khe hở. Điểm này khe hở không đủ để đưa tới thiên kiếp. Thế nhưng là liền cái này điểm khe hở, cư nhiên có thể khiến Diệp Tâm Trần rõ ràng thấy được hắc y nhân sơ hở ở chỗ nào. Mỗi lần ra chiêu, Diệp Tâm Trần cũng có thể theo hắc y nhân trên người tìm ra hơn 1000 chỗ sơ hở. Tùy tiện mấy chỗ nói ra cũng có thể nhường hắc y nhân chí mạng. Diệp Tâm Trần làm chứng minh bạch mình cái nhìn không có sai. Nói mấy chỗ hắc y nhân hơi nhỏ một chút sơ hở, quả nhiên như hắn sở liệu giống nhau, toàn bộ đều đúng. Đây là thần ma âm dương nhãn tác dụng. Nghe Thánh Linh nói tốt mấy lần, thần ma âm dương nhãn chính là thần giới một cái gân gà thần thông. Ném tại thần giới trên đường cái, cũng không có người đi nhặt. Có thể thần kỹ dù sao cũng là thần kỹ. Đặt ở nhân gian, đây quả thực là nghịch thiên tồn tại. Đây quả thực là có ngoại quải. Auto, giống nhau, người tự tìm chết. Hắc y nhân giận dữ. Mỗi lần Diệp Tâm Trần lúc nói chuyện lúc, cũng sẽ bị yêu nguyệt bức 10 phần chật vật. Phẫn nộ hắc y nhân trực tiếp quay người đối Diệp Tâm Trần xông tới. Trường Tiên Huy Vũ thề phải đem Diệp Tâm Trần đánh chết tại roi vọt. Yêu Nguyệt khẩn trương muốn ngăn cản hắc y nhân, thế nhưng là hắc y nhân biến chiêu quá đột ngột. Yêu Nguyệt nghĩ muốn cứu vớt cũng không kịp. Công tử, Yêu Nguyệt vạn năm không thay đổi sắc mặt, rốt cuộc khẩn trương lên, đao chém vào Yêu Nguyệt trên người. Yêu Nguyệt sắc mặt như trước băng lãnh, thế nhưng là đối mặt chính mình công tử sinh tử, nàng liền không cách nào đếm xỉa đến. Diệp Liên cũng đứng lên, há mồm muốn nói điều gì, lại bị Diệp Hành Vân băng lạnh ánh mắt nhìn một chút. Diệp Liên nhất thời bắt đầu trầm mặc. Diệp Liên đã nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn Diệp Tâm Trần đảo trong vũng máu. Diệp Hành Vân trên mặt cười gằn, nếu như không phải Diệp Liên nhiều lần ngăn cản, Diệp Hành Vân đã sớm đem Diệp gia duy nhất huyết mạch cho diệt. Thiếu niên công tử trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Hắn tham lam ánh mắt không ngừng tại Diệp Liên cùng Yêu Nguyệt trên người nhìn quét. Như vậy sắc nước hương trời mỹ nhân, hắn ưa thích, thế nhưng là rất nhanh tất cả mọi người sắc mặt cứng ngắc. Liền ngay cả Diệp Hành Vân nụ cười cứng tại trên mặt. Cái kia biểu tình 10 phần khôi hài, nửa ngày không nghe được động tĩnh Diệp Liên cũng mở to mắt. Thấy được trước mắt hết thảy, nàng giật mình đứng lên. Hắc y nhân cái trán xuất hiện một cái cửa động, giống như bị cái gì đâm thủng giống nhau. Dãy dụa mấy cái hắc y nhân há mồm nghĩ muốn hô cái gì, lại cái gì đều hô không đi ra, trực tiếp té trên mặt đất. Dãy dụa trải qua liền không có động tĩnh. Hí, toàn bộ đại sảnh lâm vào trầm mặc. Vài tiếng hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến. Tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem Diệp Tâm Trần. Ngươi đã khôi phục thực lực. Diệp Hành Vân dọa đột nhiên đứng lên. Diệp Tâm Trần cười lạnh một tiếng, không nói gì. Thực lực của hắn đương nhiên không có khôi phục. Hắn hiện tại thậm chí cũng không có đi vào đạp thiên hàng ngũ. Thiên văn lại càng là một cái cũng không có mở. Thế nhưng là Diệp Tâm Trần thần ma âm dương nhãn có thể xem thấu hắc y nhân trên người tất cả sơ hở. Đặt ở bình thường, coi như Diệp Tâm Trần có thể nhìn ra hắc y nhân trên người sơ hở. Lấy hắn hiện tại tu luyện không thói quen vạn kiếm quy tông, căn bản tổn thương không hắc y nhân. Đáng tiếc chính là hắc y nhân bị Yêu Nguyệt một cái so với hắn đợi hai cái tầng thứ tiểu nha đầu áp chế đánh. Cái này hết thảy đều là bởi vì Diệp Tâm Trần. Hắc y nhân chính là Diệp Hành Vân thu mua cường giả. Hắn đương nhiên biết Diệp Tâm Trần là vật gì. Cũng chính là một cái phế vật. Một cái phế vật cư nhiên có thể chỉ điểm một cái so với chính mình thấp hai tầng lần tiểu nha đầu. Đánh chính mình không có chống đỡ lực lượng. Phẫn nộ hắc y nhân quay người muốn giết Diệp Tâm Trần. Có thể tại đây quay người trong chớp mắt, trên người hắn sơ hở quá nhiều. Hắn thậm chí đối với Diệp Tâm Trần đều không có quá nhiều phòng bị. Lại không nghĩ tới lần này sơ sẩy lại bị Diệp Tâm Trần trực tiếp miểu sát. Giết hết hắc y nhân lúc sau, Diệp Tâm Trần sắc mặt bình tĩnh. Thế nhưng là cẩn thận Diệp Liên thấy được Diệp Tâm Trần tay phải tại rất nhỏ run rẩy. Vạn kiếm quy tông Diệp Tâm Trần vừa mới đạt được, tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn, cưỡng ép sử dụng cũng làm cho Diệp Tâm Trần nhận một chút tổn thương. Diệp Liên lần nữa ngồi xuống tới, cũng không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, nàng cũng không có nói ra Diệp Tâm Trần quẫn cảnh, toàn bộ đại sảnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. La lão, ngươi nhìn ra manh mối gì sao? Thiếu niên công tử hỏi phía sau mình cường giả. La lão đầu vì thấp, miệng vừa vặn đến gần thiếu niên công tử bên tai thượng. Thiếu gia, thiếu niên trước mắt, ta tuy rằng nhìn ra hắn ra chiêu, lại càng làm cho người đáng sợ. Thiếu niên ra chiêu uy lực thậm chí ngay cả đạp thiên nhất trọng thiên cũng không có đạt tới. Lại có thể trực tiếp miểu sát nhị trọng thiên cường giả. Loại cảm giác này thật giống như hắc y nhân chính mình đem sơ hở lộ ra tới. Chính mình đâm vào trên người thiếu niên, mà thiếu niên sử dụng cỗ này uy lực, khó khăn có thể phá phòng thủ, hoàn thành thuấn sát, kỳ quái, quá kỳ quái, là lão vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, tựa như hắn nói giống nhau. Hắc y nhân cho hắn cảm giác thật giống như chính mình đâm vào Diệp Tâm Trần sát chiêu thượng. Nếu như cái này hết thảy đều là Diệp Tâm Trần tính toán tốt, là lão đồng tử trong chớp mắt phóng đại. Nếu như cái này hết thảy đều là thiếu niên trước mắt tính toán tốt, hắc y nhân kia ra chiêu thời gian, ra chiêu phương hướng, hắn thật giống như có thể biết trước, vừa vặn ngăn tại sơ hở thượng. Nếu thật là như vậy nói, cái kia thiếu niên trước mắt thật đáng sợ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.